Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lão bối nhóm yêu. Cảm ơn bạn Viên Hô Ang Tung 123 đề cử hai nguyệt phiếu trở lại cửa hàng trong. Biên Thụy cảm thấy vô sự có thể làm, đành phải cây đàn bản lại lấy ra tới bắt đầu khai rãnh chơi. Cũng không dám vào không gian, sợ bỏ qua hài tử tan học thời gian. Thế là đem vật liệu đặt lên bàn, cầm cái đầu gỗ chùy chậm rãi gõ cung khẩu cái đục chậm rãi đào rãnh. Làm chuyện này mà chính là muốn cẩn thận, thỉnh thoảng muốn thử một cái bảng âm, quá dày thanh âm buồn bực, quá mỏng cũng không được, thanh âm không nhuận, tóm lại mỗi một giường đàn đều muốn trước đàn dụng tâm mới có thể làm tốt. Đàn liệu cùng người muốn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mới có thể ra một giường hảo cầm tới. Đầu nhập trước đàn bên trong, sự tình gì đều có thể quên. Tâm cảnh trời trong biên đoan hiện tại phi thường hưởng thụ loại tâm tình này. Trong mắt chỉ có đàn, lại không vật khác, đinh linh linh, làm trên lầu đồng hồ báo thức vang lên. Biên Thụy lúc này mới đem đàn bản thả lại không gian. Ngẩng đầu xoa bóp một cái con mắt, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chuông, liền biết đến tiếp nữ nhi thời gian, đem motor thúc đẩy xe tải đông lạnh, lái xe tử tiếp nữ nhi, hai cha con hướng quê nhà đi, đến trong thôn, cái kia náo nhiệt cũng không cần đề, dù sao lúc này Biên Thụy là không có cơ hội cùng khuê nữ thân cận. Tiểu nha đầu người này trong ngực đến cái kia trong ngực, tâm can bảo bối một trận gọi bậy, không có nửa giờ là nghỉ không xuống. Biên Thụy rõ ràng cảm thấy nữ nhi nặng, nhưng là một bang lão nhân sửng sốt nói hài tử gầy. Cái này đến là để Biên Thụy nghĩ đến một cái trên mạng trò cười. Nãi nãi cảm thấy ngươi đói bụng, về phần ăn vậy thì càng không cần nói. Tinh tuyển con cừu nhỏ bài, làm thái gia gia. Lão gia tử đem cả nhóm dê con cừu nhỏ sờ đẩy mấy lần. Lựa đi ra con cừu nhỏ bài cái kia còn có thể kém. Hai tử thái nãi nãi cùng nãi nãi càng là dùng hết tâm tư. Tế tổ nấu cơm thời điểm đoán chừng hai vị đều không có như thế dụng tâm qua. Cơm vừa ăn một nửa, các hương thân liền đến mang đồ tới. Cũng không phải cái gì đáng tiền. Biên Thụy gia chưa trồng. Vườn rau xanh không có, tất cả gia có đều cho đưa một chút, mặc dù không phải thứ gì đáng tiền, đơn giản là cái tiểu bạch dưa, núi nhỏ thuốc hạt đậu cái gì, nhưng là đại biểu mọi người tâm ý. Về phần tiểu nha đầu cái kia càng vui vẻ hơn, bởi vì hiện tại là nghỉ hè, đường ca nhóm, biểu ca đều nghỉ, một nhóm tử cũng không phải rất có thể sức lực quậy. Về phần mẫu thân để làm bài tập sự tình, sớm đã bị tiểu nha đầu quên đến sau đầu. Biên Thụy lúc này theo bản góp không đến tiểu nha đầu trước mặt. Vì lẽ đó cơm nước xong xuôi, đàng hoàng lui về mình tòa nhà, loay hoay mình sống đi. Dùng các hương thân nói, hài tử vừa để xuống nghỉ hè, trong làng chó đều mệt mỏi gầy. Một đoàn bọn nhỏ cả ngày khắp thôn nhảy lên. Đuổi gà đuổi chó quậy. Hôm nay Biên Thụy đang ở trong sân luyện chữ, đột nhiên cổng truyền đến một trận tiếng chạy bộ. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện nhà mình khuê nữ theo một đám hài tử nhảy tót vào trong viện. Ba ba, thập cửu thúc, thập cửu gia, một bang tiểu trứng muối tử loạn thất bát tao kêu lên. May mà Biên Thụy con mắt tốt, một chút phát hiện nhà mình theo bùn tựa như con khỉ tiểu khuê nữ. Tiểu nha đầu hiện tại ăn mặc mưa nhỏ dày, trên đầu đỉnh lấy một mảnh lá sen, trên người quần sóc nhỏ trên tiểu áo lót bùn điểm điểm. Vừa nhìn liền biết không biết chỗ nào chơi nước đi, vừa định nói lên hai câu, Biên Thụy phát hiện bên cạnh mình điện thoại di động vang lên. Mẹ ngươi điện thoại tới, ngươi có muốn hay không? Đừng. Đừng, tiểu nha đầu một mặt khoát tay một mặt hướng ngoài cửa nhảy lên. Tiểu nhân ảnh lóe lên liền không thấy. Biên Thụy nhận điện thoại. Hai tử không tại bên cạnh ta. Người nghĩ nói chuyện cùng nàng buổi tối đi. tại cha mẹ ta trong viện đâu, Biên Thụy nói. Uông Tiệp đánh tới là muốn cùng nữ nhi video. Bất quá lúc này tiểu nha đầu chỗ nào muốn gặp mẹ của nàng a? Uông Tiệp mỗi lần một trận điện thoại, không phải làm việc chính là bài tập. Tiểu nha đầu phiền thấu. Nghe xong mẹ của nàng điện thoại tới lập tức vung ra bàn chân nhỏ chạy. Người này sao lại thế này? Không phải để ngươi nhìn xem nàng làm bài tập sao? Một cái bên trên nhà trẻ hài tử đến mức đó sao? Biên Thụy khinh thường nói. Làm sao không đến mức? Người khác tại hài tử vừa đến trường học. Hướng trên đài một chạm không phải ca hát chính là khiêu vũ. Nhà ngươi khuê nữ vừa lên đài bên trên liền sẽ cười ngây ngô. Ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Biên Thụy đưa di động ném qua một bên. Cầm lấy bút tự mình luyện chữ. Chờ lấy Uông Tiệp bên kia nói xong. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên tới. Ngươi trước kia không phải đàn cổ đạn được chứ. Vừa vặn mượn này thời gian dạy hài tử. Còn có bút lông chữ cũng dạy một chút. Chờ một tháng sau ta muốn kiểm tra. Được rồi, ta đã biết. Biên Thụy thở dài một hơi. Nói gần 10 phút, Biên Thụy đều muốn cầm đầu gặp trở ngại. Uông Tiệp lúc này mới cúp điện thoại. Biên Thụy tắt liền cơ. Đưa di động ném qua một bên. Mắng, cái này mẹ nó điện thoại thật không phải cái đồ chơi hay. Để người không được một điểm thanh nhàn. Bất quá suy nghĩ một chút. Biên Thụy cảm thấy Uông Tiệp nói cũng có ngần ấy đạo lý. Cưỡng chế loại chuyện này Biên Thụy không làm. Bất quá hài tử phủ hai cái đàn. Đối với dưỡng dưỡng hài tử tính tình đến nói cũng không tệ. Còn có, xã hội bây giờ bên trên như thế loạn. Cái gì cỏ nhỏ án đi. Bạn trai cũ kéo nữ hài tiến gian phòng. Nữ hài nhảy lầu đi. Những chuyện này lầm lượt từng món. Biên Thụy cảm thấy nhà mình thân công phu này cũng phải dạy một chút khuê nữ. Không nói đánh mấy, học một chút phòng thân cũng là không tệ. Biên Thụy bên này một tay gõ cái bàn, một mặt suy nghĩ sự tình. Đúng vào lúc này, một cái đỉnh lấy lá sen cái đầu nhỏ lại duỗi thân ra. Ba ba, ba ba, cái gì đâu? Biên Thụy nhìn thấy nữ nhi vai hề đều nhanh tiến đến mình trước mặt. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Mẹ ta điện thoại đánh xong. Mẹ ngươi gọi điện thoại để ngươi làm bài tập. Tiểu nha đầu ngồi trên sàn nhà. Xách hai chân hai tay trèo trống tại sau lưng. Lười biếng nhìn qua Biên Thụy. Thật phiền. Được rồi. Mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Không phải mẹ ngươi mới sẽ không buộc ngươi học cái này học cái kia đâu. Đúng. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi ban đêm trở về ở. Sớm xong thời điểm. Bà mang ngươi chơi đạo gia gia lưu lại binh khí có được hay không? Ăn xong điểm tâm lại bồi tiếp bà đạn một cái giờ đàn. Biên Thụy nói. Vừa nghe nói chơi binh khí. Tiểu nha đầu vui vẻ con ngươi đều phóng đại. Thật. Nhưng là vừa nghe đến đánh đàn. Tiểu nha đầu mặt nháy mắt sụp đổ. Ta liền biết. Mẹ ta gọi điện thoại tới chuẩn không có chuyện tốt. Người cũng vung lấy cánh tay chơi 4-5 ngày. Không nên mỗi ngày lấy ra chút thời gian đến học tập một cái. Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu xem xét đây là tránh không khỏi. Sau đó nói ra. Vậy cũng không có thể bắt đầu ngày mốt. Ngày mai ngài có chuyện. Biên Thụy mắt liếc nữ nhi. Tiểu nha đầu nói. Tam ca bảo ngày mai phiên chợ. Cha. Ngươi dẫn ta đi đuổi đại tập đi. Ngày mai phiên chợ. Biên Thụy thật đúng là không có chú ý. Đúng vậy a, liền gặp thị trấn. Bọn hắn đều đi. Liền ta không đi. Vậy không tốt lắm chơi. Tiểu nha đầu nói. Biên Thụy tưởng tượng vậy ngày mai liền mang khuê nữ đi thôi. Chơi nhiều một ngày ít học một ngày cũng không phải chuyện gì. Thế là hai người liền thương định. Buổi sáng ngày mai đi đuổi đại tập. Đến ban đêm, lúc ăn cơm, Biên Thụy đem chuyện này nói một chút. Ta ngày mai vừa vặn đi bán đồ ăn. Nếu không tiểu quay quay cùng ta cùng đi chứ, mẫu thân của Biên Thụy nói. Tốt lắm, Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nhạc đập lên tay tới. Mẹ, ngươi đi bán đồ ăn làm sao có thời giờ chiếu ứng nàng? Biên Thụy sợ mẫu thân không thể tách rời tâm. Đừng nhìn tiểu nha đầu mới 5 tuổi, nhưng là tiểu hài tử tinh lực mang qua hài tử đều biết. Không xuất ra 10 phần tinh thần đến, lão nhân thật không nhất định ứng phó. Vậy ngày mai ta cũng đi tốt, phụ thân của Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Biên Thụy ra ra lúc này cũng vuốt râu cười nói, ngày mai ta cũng không có việc gì. Nãi nãi cũng nói ra, ngày mai đi chợ ta cũng muốn đi nhìn một cái. Biên Thụy lập tức bó tay rồi, thầm nghĩ, ngài cái này lão tứ vị không đến mức đi. Đều như thế một năm lớn số tuổi, còn đi chợ chơi đâu? Mấy chục năm xuống tới không có đuổi chán ngấy nha. Ngày mai ngươi liền không cần phải đi. Đến lúc đó chúng ta mở ra xe đẩy đi, phụ thân của Biên Thụy lên tiếng. Tiểu nha đầu nghe xong ngồi máy kéo. Cái kia tay nhỏ đều nhanh đập đỏ lên. Biên Thụy nhìn bàn này bên trên bà ngoại nho nhỏ 5 vị. Cảm thấy chưa một cái bình thường điểm. Đương nhiên đây là trong lòng nghĩ. Ngoài miệng nếu là nói ra cái kia thuần chính là tìm đánh. Chờ lấy trở về, ta nghĩ mỗi ngày dạy khuê nữ luyện điểm quyền. Sau đó học một cái giờ đàn. Biên Thụy thừa cơ đưa ra mình ý nghĩ. Biên Thụy ra ra nghe liên tục gật đầu. Công phu là muốn học một chút. Bên ngoài bây giờ nhiều người xấu. Bất quá dạy quyền việc này ngươi cũng không cần. Ngươi đó cũng là mèo ba chân. Vẫn là ta tới đi. Đàn cùng chữ lớn ngươi có thể dạy. Bất quá cũng đừng để hài tử mệt nhọc. Buổi sáng biết luyện đàn, ban đêm viết sẽ chữ là được rồi. Hiện tại mới bao nhiêu lớn a? Biên Thụy đành phải hắng giọng ứng. Cùng ra ra già mồm kia là không sáng suốt giọt. Biên Thụy còn không có ngốc đến không để ý mông cảm thủ. Quyết định như vậy đi xuống tới. Cơm nước xong xuôi, Biên Thụy lại một người về nhà. Muốn đem hài tử theo lão nhân bên người đoạt lại. Đó là không có khả năng. Nếu như ở tại Biên Thụy bên kia, đoán chừng một buổi tối 4 cái lão nhân có thể mỗi giờ sang đây xem một lần. Chính là nhìn hài tử có hay không đạp chăn mền, có hay không ngủ đến trên mặt đất đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy đến phụ mẫu ra ăn điểm tâm. Cơm nước xong xuôi đưa mắt nhìn phụ thân theo cái tên đô con giống như dao động lên máy kéo dao. Động đem. Sau đó mừng khấp khởi mở lên máy kéo. Tại máy kéo sau đấu trong, ngồi xếp bằng 3 cái lão nhân. 3 cái lão nhân ở giữa là tiểu nha đầu. Ở phía sau đấu mặt đại hắc cùng đại hoàng đào lấy sau cửa cống. Đưa hai đầu đầu lưỡi thở nặng khí. Đội ngũ cứ như vậy xuất phát. Đến cửa thôn đội ngũ lại lớn mạnh. 4-5 đài máy kéo kéo to to nhỏ nhỏ 20 mấy lỗ hồng. Theo đánh như sói hướng về trên trấn mạnh vọt qua. Về tới chỗ ở, Biên Thụy chuyên tâm chơi mình. Đến trạng vạng tối lúc này mới hướng trong nhà đi. Đến nhà phát hiện người vẫn chưa về. Gọi điện thoại đi qua. Nói là người đã đến cửa thôn. Biên Thụy thế là đến cửa thôn đi đón vừa tiếp xúc với. Đến cửa thôn, Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Bởi vì đi thời điểm 4 cái đại nhân. Trở về thời điểm máy kéo đấu trong chỉ có 3, nhà mình ra ra không biết nơi nào đi. Cha, ra ra đâu? Biên Thụy hỏi, mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Ra ra ngươi ở phía sau đuổi trâu đâu? Đuổi trâu, Biên Thụy càng không nghĩ ra được. Biên Thụy nãi nãi vuốt ve tiểu nha đầu đầu. Một mặt tán dương nói ra, nhà chúng ta bé ngoan tâm nhãn tốt. Nhìn thấy người ta muốn đem trâu bán cho giết trâu, cảm thấy không đành lòng thấy nghé con rơi lệ, thế là liền muốn lấy mua lại. Biên Thụy đều nghe choáng váng, thầm nghĩ, chuyện này là sao? Người ta nuôi bò chính là giết, hiện tại ai còn mua trâu đất cày làm gì? Dùng máy móc làm việc tốn ít thời gian, lại dùng ít sức tiết kiệm thời gian ăn chút xương sườn. Không thơm à? Không cần hỏi. Biên Thụy biết, khẳng định là trấn trên có người bán trâu. Có chút cơ linh trâu liền xem như bị bán. cũng không chịu bên trên lò sắt sinh xe. Rơi lệ a, quỳ xuống a, chuyện này phát sinh cũng không phải một hai lần. Giống như có chút châu tựa hồ có thể cảm nhận được lò sát sinh trên xe loại kia khí tức tử vong. Vì lẽ đó không chịu lên xe. Tiểu nha đầu đoán chừng là nhìn thấy một màn này. Đáng thương lên châu. Đồng dạng nông thôn hài tử muốn nói như vậy. Nhất định bị phụ mẫu liền nói mang kéo cho lôi đi. Nhưng là nhà mình cái này lão tứ vị nơi nào sẽ hung ác hạ cái này tâm. Đoán chừng tiểu nha đầu nước mắt một giọt, cái này lão tứ vị liền không thể chịu được. Thế là trong nhà nhiều một đầu vô dụng trâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.